Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525, chạy ra rừng cây. Móa, Tô Nghĩa nhịn không được văng tục. Bầy khỉ không rời đi, bọn họ cũng sẽ không thể đi lên. Mà muốn chạy ra bầy khỉ phạm vi công kích, chỉ có thể rời đi vùng rừng rậm này. Phương thức rời đi chỉ có thể tiếp tục đào thông đạo. Cũng không biết cánh rừng cây này lớn bao nhiêu. Tô Nghĩa nhìn thoáng qua có chút rách ra ngón tay. Thần sắc có chút phiền muộn. Tô Nghĩa, cánh rừng cây này đủ có vài chục mẫu lớn nhỏ. Bất quá may ra, chúng ta cách biên giới rất gần. Chỉ cần lại hướng trước 100 mét liền có thể rời đi. Chí năng chiến xa nhắc nhở. Chỉ muốn rời khỏi rừng cây. Bầy khỉ đối uy hiếp của bọn hắn thì xuống làm linh. Bọn họ cũng liền an toàn. 100 mét, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Sau đó thi triển dung luyện kim thân. Song tay bao bọc phía trên lớp vảy màu vàng óng về sau. Bắt đầu hướng phía trước đào móc. Song tay bao bọc lân giáp. Phòng ngự lực tăng lên. Cũng sẽ không cần lo lắng khoan khoái ra. Trước đó bởi vì quá lo lắng nguyên nhân. Ngược lại là không có cân nhắc đến điểm ấy. Đằng sau, Tô Nghĩa hóa thành siêu cấp máy đào móc. Không đến mấy cái phút, thì hướng về phía trước đào móc 100 mét. Số 2, nên rời đi rừng cây A. Tô Nghĩa thở một hơi về sau. Hỏi, nếu như rời đi rừng cây, trực tiếp từ nơi này hướng lên đào tới mặt đất liền tốt. Vừa mới rời đi rừng cây, nhưng vẫn tại bầy khỉ bên trong phạm vi công kích. Ta đề nghị ngươi tại hướng về phía trước đào 20 mét. Chí năng chiến xa nói ra. Cái kia bầy khỉ tu vi không cao lắm. Nhưng khí lực phổ biến so sánh lớn. Nếu như cách rừng cây quá gần. Mạo muội thò đầu ra. Rất có thể lại gặp thụ một vòng cuồng hư không loạn nổ. Tô Nghĩa nghĩ cũng đúng. Tiếp tục hướng phía trước đào hầm lò 20 mét. Sau đó một đường hướng lên khai quật. Làm đào mở mặt đất bùn đất về sau. Hắn từ từ thò đầu ra hướng về sau nhìn lướt qua. Đã thấy hơn 20 mét địa phương xa. Thình lình chính là cái kia mảnh cao ngất cây cối. Mà tại trên tán cây. Chính dừng lại lấy mười mấy con khỉ. Tựa như tại điều tra đồng dạng. Đến nơi này. Cũng coi là đến chỗ an toàn. Tô Nghĩa nhẹ than một hơi. Theo hầm động bên trong bò lên ra ngoài. Tào Thanh Lãng bọn người theo sát phía sau. Làm cái kia mấy con khỉ nhìn đến Tô Nghĩa đám người thời điểm. Tức giận giống kêu lên. Không bao lâu, lại có số lớn con khỉ nhảy vọt đi qua. Bất quá, bọn họ từ đầu đến cuối đều không hề rời đi cánh rừng cây này. Mà lại vẫn luôn dừng lại tại trên cây. Phi, Tào Thanh Lãng hướng về bầy khỉ này xì nước bọt. La mắng, các ngươi bọn này xúc sinh. Có bản lĩnh xuống tới cùng ta đơn đấu. Tất cả mọi người có chút bó tay rồi. Tào Thanh Lãng cùng một bầy khỉ nói chuyện. Cái kia bầy khỉ có thể nghe hiểu sao? Coi như nghe hiểu, ai sẽ đần độn tới theo ngươi đơn đấu? Đây không phải uổng phí hết ngụm nước sao? Chí năng chiến xa nhẹ đụng nhẹ Tô Nghĩa. Nhỏ giọng nói ra, Tô Nghĩa, ngươi bằng hữu này chỉ định não tử có vấn đề. Sau khi đi ra ngoài. Nhất định muốn nắm chặt thời gian nhìn một chút. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nhìn ngươi mới có vấn đề a. Người ta Tào Thanh Lãng lại không sao cả ngươi. Ngươi vì sao muốn thân người công kích? Đặc biệt một ngày không tìm người bóp vài câu. Toàn thân khó chịu đúng hay không? Quản tốt chính ngươi đi. Đừng cả ngày ở không đi gây sự. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Một bên khác, Tào Thanh Lãng mắng một hồi. Cái kia bầy khỉ tựa như nghe hiểu giống như, cùng nhau gào lên, có thậm chí giơ quả hạch hướng Tào Thanh Lãng đập tới. Chỉ bất quá khoảng cách quá xa, những cái kia quả hạch chỉ bay một nửa thì rơi xuống. Bất quá, có một cái đỉnh đầu mọc ra một túm lông vàng con khỉ. Khí lực của nó vượt xa còn lại con khỉ. Nó ném ra quả hạch cơ hồ đến Tào Thanh Lãng dưới chân. Cũng là đem Tào Thanh Lãng giật nảy mình. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.